Chương 444. Toàn lực miểu sát, Tiên Vương truyền thừa tọa độ. Chương 444. Toàn lực miểu sát, Tiên Vương truyền thừa tọa độ chỉ bằng ta. Diệp Vô Song bước ra một bước, trước ngực chí tôn cốt tản mát ra vạn thải hào quang, một cỗ vô tận kiếp quang từ trên bầu trời nghiêng vung xuống, bạo lực vạn thải đạo quang bên trong truyền đến quát khẽ một tiếng, chiến lực tăng phúc. Hưu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt giữ vạn thải hồng quang thoáng qua, đi qua không gian nứt toát ra cực lớn nứt hoành. Thinh Lam Y còn không biết chuyện gì xảy ra, mà uy nghiêm hư ảnh đột nhiên sắc mặt đại biến, muốn phóng thích thần thông suy. Mũi kiếm nhập thể thanh âm lặng yên truyền đến, vô số đạo ánh mắt vì thế mà chấn động, toàn bộ Ma Huyên Sơn mạch trong nháy mắt yên tĩnh im lặng xuống. Quanh quần nghìn vạn đạo vận kim kiếm, tự uy nghiêm hư ảnh chán bên trong xuyên thấu, từ sau nào xuyên ra, không như trong tưởng tượng máu tươi chảy ngang, chỉ có hư ảnh run run mơ hồ không thôi, tựa như lúc nào cũng muốn tiêu tan chạm ngươi một đạo thần thức, đối với ta mà nói quá thiệt thòi, vạn năm bên trong ngươi cùng Tinh La Tiên Tông đều biết hủy diệt. Băng lãnh thanh âm, đông lạnh triệt để và giảm. Uy nghiêm hư ảnh còn muốn nói điều gì, Diệp Vô Song kiếm mang chấn động, trực tiếp đem hắn đánh tan. Một bên sợ hãi đến run rẩy Tinh Lam Y lại độ cảm giác một cấu ngạt thở dám đến thở, toàn thân thần lực vô pháp tràn ra mảy may, cơ thể cũng không theo nàng trưởng khống. Nàng muốn cảm thụ đến trước nay chưa có tuyệt vọng, bay thẳng đến dương ngang ngược nàng, tại thời khắc này cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng hủy hận, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vừa mới xuất thế liền sẽ vẫn lạc tại bên trong chiến trường viết cổ. Nàng sợ hãi nghĩ thét lên, muốn cầu tha, nhưng nói không ra lời, rõ ràng Diệp Vô Song trong lòng đã có tất phải giết ý từng đạo nhìn về phía cái kia từ trong tranh đi ra bạch ý trích tiên, hung hăng nuốt nước miếng một cái, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một tôn vô thượng tồn tại thần thức hư ảnh cứ như vậy bị đánh tan, cường đại như vậy sức chiến đấu, thủ đoạn tàn nhẫn để cho trong tràng tất cả mọi người có quên mất dừng bước. Diệp huynh quả nhiên cường đại, không hổ là trải qua vạn cổ chư vương kiếp người. Lực Kinh Thiên cảm thán nói, Hắc Mang cũng bắn ra vô tận lòng tin, hắn sẽ cố gắng đi theo bên trên Diệp Vô Song cấp bộ. Vạn Trượng đồng dạng cũng là đạo tâm bất phàm, kiến thức đến Diệp Vô Song thực lực chân chính có cũng không có cảm giác bị thất bại, mà là bị Diệp Vô Song trên thân cái kia cố vô địch chi khí mang động, tính cả khí thế của hắn đều xảy ra biến hóa vi diệu. Trúc Uyển Ngưng thì đôi mắt đẹp đảo mắt, dị sắc liên tục, trong phương tâm giống như mai con đi loạn. Tựa hồ ngây dại giống như một phương thế lực khác, đạo tâm liền không có giống vạn trượng bọn người tích cực. Kim Quân Hạo cùng La Nguyên nhìn thấy Diệp Vô Song giống như vực sâu đôi mắt, không tự chủ lui lại mấy bước, nuốt nước miếng một cái, kiên kỵ nói, "Diệp tộc đạo tử, đêm qua chuyện chúng ta không có nhúng tay nửa phần nhà, cũng là Tinh Lam Y Liễu một tay chủ tính, nàng bây giờ cũng là trừng phạt đúng tội. Chúng ta cũng sẽ không xen vào nữa." Tinh Lam Y Liễu nghe nói như thế, càng thêm tuyệt vọng, Diệp Vô Song thì nhìn hai người một mắt, cũng không động thủ. Kim Quân Hạo cùng Diêm La đột nhiên có bên trong sống sót sau tai nạn cảm giác, liền muốn tối lui, nhưng Diệp Vô Song thanh âm bình tĩnh lại độ vang lên, để cho hai người trong lòng một quất vạn huynh, Kình Thiên, hai người này liền giao cho ngươi, đánh cái gần chết là được, đừng giết chết. Nguyên bản có chút nhàm chán Vạn Trượng cùng Lực Kình Thiên, hai mắt bắn ra lửa nóng, Diệp huynh yên tâm đi, nhất định bắt sống. Vạn Trượng sảng khoái cười to, cầm trong tay mặc đao đã hướng về Kim Quân Hạo hoành chặt mà đi. Diêm Nguyên Cương mới không phải muốn Diệp huynh thần thông sao? Lão tử cái này cũng có, ta cho ngươi xem một chút. Lực Kình Thiên chiến ý như nước thủy triều, một cỗ lực chi đạo vận làm cho cả Ma Huyền Sơn mạch cũng vì đó chấn động, trong tay huyết hồng trường côn, thẳng vào thương khung, một côn vung xuống đất nứt núi sập, kinh khủng như vậy. Kim Quân Hạo cùng Diêm Nguyên sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng nên kích đánh tới thế công, ánh mắt âm kiệt không thôi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Vô Song sẽ như vậy bá đạo. Bất quá hai cái cũng là thiếu niên tiên vương, thực lực chênh lệch không đến đi đâu, bên cạnh nên kích bên cạnh lên tiếng hét lớn, Diệp Vô Song quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi Diệp tộc có thể chống lại Tinh La Tiên Tông, Kim Diệu Tiên Triều, Diêm La Tiên Tông tam phương đỉnh tiêm thế lực uy áp sao? Đều đến viễn cổ chiến trường còn phải dựa vào gia tộc, ra ngoài như thế nào lão tử không biết, ta chỉ biết là ngươi muốn bị bắt sống. Vạn Trượng đáp lại ở giữa, trong tay mặc đao một vòng lực lượng hủy diệt, bao phủ thiên địa, văn lạc phù văn cuốn vào chiều dâng, hung hăng hướng về uy hiếp Diệp Vô Song Kim Quân Hạo nện xuống Vạn Trượng. Ngươi muốn cùng Kim Diệu Tiên Triều là đi sao? Bị chấn đến khí huyết dâng trào Kim Quân Hạo giống giận oanh, lại là một tầng đao ý đánh tới, Vạn Trượng như ma thần, thoải mái phóng thích ra thần thông, đối với Kim Quân Hạo rêu cợt nói, phải thì như thế nào, ngươi Kim Diệu Tiên Triều tới diệt Vạn Trượng Thánh Sơn thử xem, tại cái này uy hiếp ai đây? Chết. Tấm màn đen giả tiên, bộ ngang thiên địa đao mang như mưa cũng giống như hướng về Kim Quân Hạo bao phủ tới. Một bên khác, huyết côn kình thiên, lực chi đạo vận càng ngày càng nghiêm trọng, như muốn chấn vỡ thiên địa vạn vật, Diêm Nguyên liên tục bại lui, trong miệng máu tươi bị chấn liên tục phun ra, thân thể có chút băng liệt chi thế. Kim Quân Hạo cùng Diêm Nguyên hai người vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Vô Song một người đã kinh khủng tới cực điểm, liên tục đi theo hai người cường thế đều có thể áp chế bọn hắn, trong lòng đã bắt đầu hối hận cùng Hắc Yên Thành là địch, nhưng hiển nhiên đã nói ra quá muộn. Vạn Trượng cùng Lực Kình Thiên chiến thoải mái chăn trề, Diệp Vô Song thì không đi để ý Kim Quân Hạo cùng Diêm Nguyên uy hiếp lời nói, cái trước uy hiếp như vậy chính mình đã chết. Thoáng cách xa hai người chiến trường, nguyên thần trực tiếp xâm nhập Tinh Lam Ý đi trong thức hải. Diệp Vô Song có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng không phải cái gì thánh mẫu, nếu như đêm qua thực lực mình không mạnh, Tinh Lam Y thì tính toán đem cho hắn tạo thành nguy cơ sinh tử, phía trước nếu là hắn thần thức không mạnh, chắc chắn sẽ rơi vào thần hồn câu diện. Tinh Lam Y thì sợ hãi đôi mắt, đột nhiên ngốc trệ, Diệp Vô Song cường đại thần thức để cho hắn tướng Tinh Lam gợn ghi lại ước đều mình cắt xuống. Sau hai canh giờ, Diệp Vô Song mới chậm rãi mở ra hai mắt, sắc mặt bên trên mang theo rất nhiều vui sướng không nghĩ tới, Tinh Lam Y thì thân ở trong cơ duyên, nhưng lại không biết như thế nào nắm chặt cơ duyên. Diệp Vô Song tự lẩm bẩm ở giữa, tinh trận càn khôn đồ xuất hiện trong tay, đạo vận chi lực đột nhiên rót vào. Tinh trận càn khôn đồ đột nhiên tại Diệp Vô Song thức hải bên trong hiện ra một chỗ màn sáng, trên màn sáng hiện ra địa thế chi đồ, ở trong đó có một chỗ giống như tinh thần giống như sáng chói ánh sáng điểm tinh hà tiên vương truyền thừa địa. Từ trên màn sáng sáng chói ánh sáng điểm có thể thấy được, vị trí hẳn là tại ở giữa chiến trường viết cổ, mà hắn bây giờ vị trí chỉ là tại viễn cổ chiến trường trung hậu khu vực, cách trung tâm còn có khoảng cách không nhỏ. Mặc dù không cách nào lập tức cầm tới, nhưng cũng là sớm muộn sự tình, đối với Tiên Vương truyền thừa tọa độ ngoài ý muốn chi lấy được, đã để hắn rất hài lòng. Tâm niệm khẽ động, một vòng bàng bạc sinh cơ cũng theo đó tại Diệp Vô Song trên đầu ngón tay, chính là Tinh Lam Ý Liễu đem qua phóng xuất ra bí pháp. Chương 445. Quả quyết diệt sát, chia của. Chương 445. Quả quyết diệt sát, chia của. Thưởng thức một hồi Tinh Lam Ý Liễu bí pháp sau, Diệp Vô Song liền đem hắn thu vào, trừ bỏ tinh trận càn khôn đồ cùng cái này sinh diễn bí thuật bên ngoài, Tinh Lam Ý Liễu khắc thần thông bảo thuật mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không có Tiên Vương cấp bảo thuật thần thông, cùng hắn tu chính xác kém rất nhiều, quả nhiên Tiên Vương cấp truyền thừa, vạn cổ đến nay đều cực kỳ thưa thớt, đã như vậy, ngươi cũng không có cần thiết sống. Diệp Vô Song hai mắt sâu, nhìn về phía Tinh Lam Ý Liễu, nàng này đã thức tỉnh, trên gương mặt sớm đã không có phía trước cao ngạo chi ý, thần thức hoảng hốt, sợ hãi vô cùng phanh. Một cỗ vạn đạo đạo vận từ Tinh Lam Ý Liễu trong thân thể sụp đổ ra tới, huyền chuyển thân thể mềm mại trực tiếp hóa thành điểm điểm thải quang. Một đời thiếu niên Tiên Vương vẫn lạc. Một màn này để cho chu vi trận doanh tu sĩ trong lòng run rẩy, cho dù bọn hắn đối với Diệp Vô Song ngoan lệ đã có kiến thức, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người này đạo tâm có thể kiên định như vậy. Tinh Lam Ý Liễu xem như Tinh La Tiên Tông thánh nữ, mặc dù khí tức cao ngạo tránh xa người ngàn dặm, nhưng huyền chuyển dáng người, dung nhan tuyệt mỹ là nam nhân đều biết vì chi tâm động, mà tôn này sắt thần hoàn toàn không có bị hắn mê hoặc, trong lúc nhất thời không thiếu nam tu sĩ đáng tiếc không thôi ai, loại thiếu niên này Tiên Vương đạo tâm quá yếu đuối. Diệp Vô Song tự lẩm bẩm, hắn kỳ thực cũng không muốn sát Tinh Lam vợ, dù sao một tôn thiếu niên Tiên Vương còn sống giá trị tuyệt đối so với ban thưởng hệ thống giá trị khí vận càng thêm hữu dụng, nhưng đạo tâm đã phá toái, coi như đem nàng khống chế cũng chỉ là một phế vật, không cách nào đạt đến yêu cầu của hắn, bằng không thì nhất thống chư thiên vạn giới thì lại tới gần một bước nhỏ. Diệp Vô Song nhìn lướt qua đem Kim Quân Hạo cùng Diêm La đệ thở không nổi chiến đấu, chậm rãi đi tới Trúc Uyển Ngưng bên cạnh, hắn cũng không có quên nhân ra đưa ân huệ Trúc tiên tử. A. Trúc Uyển Ngưng nghe đạo bên tai âm thanh, mới từ trong mơ màng lấy lại tinh thần, không khỏi hoảng sợ nói. Khi nhìn rõ Diệp Vô Song khuôn mặt sau, Trúc Uyển Ngưng không khỏi dung mạo đỏ bừng, lộ ra phá lệ ngượng ngùng. Diệp Vô Song nhìn xem Trúc Uyển Ngưng thẹn thùng bộ dáng có chút không hiểu, bất quá cũng không ảnh hưởng mục đích của hắn, một tay lấy Trúc Uyển Ngưng giống như mỡ đông bàn tay nắm lên, hắn có thể cảm giác được Trúc Uyển Ngưng đột nhiên lắc một cái, ngươi làm gì? Trúc Uyển Ngưng e thẹn nói ngay cả cổ đều đỏ. Trong phương tâm hiệu còn sông loạn chữa thương. Diệp Vô Song bình tĩnh hồi đáp, tâm niệm khẽ động, một vòng thượng thương kiếp quang trực tiếp tràn vào Trúc Uyển Ngưng bàn tay, điều động cố lực lượng này, đi xua tan chẳng lành chi lực. Diệp Vô Song thấp giọng nói. Trúc Uyển Ngưng nhìn vẻ mặt nghiêm mặt Diệp Vô Song, phốc đỏ lên mặt nóng lên bàng, vội vàng tại thể nội điều động hắn cái kia cố kỳ dị sức mạnh. Nàng phát hiện làm Diệp Vô Song truyền cho chính mình kỳ dị sức mạnh, tới gần thể nội cái kia chẳng lành chi lực lúc, cái sau như lâm đại địch, vậy mà chết đảo vòng giống như bốn phía tháo chạy. Trúc Uyển Ngưng mắt lộ vui mừng, nhanh chóng điều động kỳ dị sức mạnh bao vây chặn đánh, mãi đến đem cái kia cố để cho nàng canh cánh trong lòng sức mạnh triệt để nuốt hết mới thôi hô. Trúc Uyển Ngưng phốc đỏ mặt, phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác thể nội một hồi nhẹ nhõm giải quyết. Diệp Vô Song hỏi ân. Trúc Uyển Ngưng điểm gật đầu, nhưng cảm thụ được bị nắm bàn tay, sắc mặt không khỏi lại độ nóng lên, vậy là tốt rồi, viên cổ chiến trường quỷ dị chi vật đông đảo, gặp lại nói thẳng ra. Diệp Vô Song buông ra Trúc Uyển Ngưng nói biết. Biết. Trúc Uyển Ngưng khiếp khiếp nói, nàng phía trước cẩn tàng là bởi vì nàng cho là mình có thể chống cự ở, cũng không từng muốn khí tức tà ác quá mức quỷ dị, áp chế lại cũng biết tái sinh. Nàng cũng thử không thiếu Huyễn Hải Tiên Triều đan dược cũng không có ý nghĩa, mới biết được vật này tính nguy hiểm anh. Một hồi tiếng oanh minh chấn nhiếp ma huyền sơn mạch, Diệp Vô Song vừa mới chuyển qua thân, liền thấy vạn trượng cùng lực kình thiên sách theo hai đạo nửa chết nửa sống thân ảnh đến nơi phanh. Kim Quân Hạo cùng Diêm La hai người bị giống như chó chết nhét vào trên mặt đất, bộ dáng vô cùng thê thảm, hoàn toàn không có phía trước thiếu niên tiên vương như vậy cao quý bộ dáng, mỗi cái đều đầy bụi đất, sắc mặt có chút khủng hoảng, bọn hắn vừa rồi có thể rõ ràng nhìn thấy Tinh Lam Ý tại trong tay Diệp Vô Song hóa thành nát bấy. Hai người còn chưa cầu xin tha thứ, Diệp Vô Song liền đã hai người, tính cả chết đi Tinh Lam Y Lý túi càn khôn toàn bộ đều cầm tới, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy hai người chiến đấu, cũng không phóng xuất ra giống Tinh Lam Y Lý tình trận càn khôn độ như thế cấp bậc trí bảo, cơ bản cũng không có chỗ thích hợp rầm rầm. Đầy trời tiên chân thần binh nghiêng rơi tại địa, chừng mấy trăm cái quang đoàn mỗi rực rỡ lộng lẫy, tản ra khí tức cường đại, đến nỗi ba người trên thân mang theo vạn đạo tinh để cho Diệp Vô Song thất vọng, còn chưa hắn đêm qua một đêm tập sát viễn cổ di trùng thu được nhiều đều có gì cần nhanh chóng cầm, còn thừa không dùng đến quay đầu chúng ta tại hạ một người đại thành cử hành một cái buổi đấu giá lớn. Diệp Vô Song tùy ý nói, những vật này mặc dù cũng không tệ, không phải đại đế cảnh chính là chân tiên cảnh vật phẩm, thậm chí còn có chuẩn tiên vương thần thông, nhưng ở hắn Hoang Thiên Đế mô bản cùng trường sinh quá thánh hoàng truyền thừa xuống liền có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng, bất quá hắn vẫn mỗi cái thần thông bảo thuật đều khắc họa một phần, bán một chút thần tình cũng là lựa chọn tốt. Vạn Trượng cùng Lực Kình Thiên đã sớm quen thuộc Diệp Vô Song bạo lực phương pháp phân loại, Vạn Trượng đem cần bảo thuật thần thông khắc họa một phần sau, liền không có lấy thêm cái gì, thân là tiên vương chi tử Vạn Trượng, gia sản cũng là cực kỳ thâm hậu. Ngược lại là Lực Kình Thiên gia nhập vào tiên triều cấp bậc có chút thấp, không thiếu vật đều để hắn lựa nóng. Dù sao ba người cũng là thiếu niên tiên vương đỉnh tiêm thế lực, nội tình sẽ không quá kém Kình Thiên, không cần câu thúc, cho dù ngươi toàn bộ lấy đi, quay đầu thực lực mạnh lại chém hai vị thiếu niên tiên vương, chẳng phải cái gì cũng có. Diệp Vô Song hào phong nói, đối với Lực Kình Thiên bồi dưỡng, hắn chưa từng keo kiệt, vạn cổ tối cường cổ chi đại đế một trong, thiên phú cái gì căn bản không cần nói, chỉ cần không vẫn lạc tuyệt đối là thiếu niên tiên vương bên trong đỉnh tiêm. Nghe Diệp Vô Song hổ lang chi tử, Kim Quân Hạo cùng Diêm La khỏe mắt run rẩy không thôi, như thế nào từ vị này trong miệng nói lên thiếu niên tiên vương, liền không đáng tiền như vậy. Lực Kình Thiên ôm quyền, cũng sẽ không ngại ngùng, đem bên trong một thanh chân quý nhất thần binh cầm lên, đúng lúc là trưởng côn là hắn lấy tay vũ khí, sau đó chính là khắc họa trong đó chân quý thần thông bảo thuật, tại Diệp Vô Song xem ra đến là cái gì đều không cầm Trúc tiên tử. Diệp Vô Song nhìn về phía một bên bất vi sở động Trúc Uyển Ngưng có chút nghi ngờ nói ân. Trúc Uyển Ngưng mặc dù có chút hâm mộ, nhưng nàng trong trận chiến đấu này cái gì cũng không làm, tự nhiên là không xứng cầm Trúc tiên tử đường khách khí. Tất nhiên Diệp huynh đem ngươi trói lại tới, đương nhiên sẽ không nhường ngươi thua thiệt, chúng ta bốn người thế nhưng là một cái đoàn đội. Vạn Trượng lắc lắc quạt giấy, khôi phục nho nhã hiền hòa bộ dáng, đúng vậy à, nếu là trong lòng ngươi đi qua, không bằng đi theo Diệp huynh cũng được. Lực Kình Thiên yêu thích không buông tay vướt vướt trong tay trường côn, không đếm xỉa tới nói. Chương 446. Trấn áp thiếu niên tiên vương, Kim Quân Hạo thần phục. Chương 446. Trấn áp thiếu niên tiên vương, Kim Quân Hạo thần phục. Trúc Uyển Ngưng sắc mặt hơi đỏ, trong lòng chạy qua có chút ít dòng nước ấm, nàng có thể cảm nhận được ba người này cũng không đem nàng cách bên ngoài, nàng cũng không phải là già một người, liền tiện tay cầm mấy thứ không tính là quá mức chân quý tiên chân. Diệp Vô Song lắc đầu, ngón tay chỉ vào không trung, tất cả thần thông toàn bộ đều lại độ tiến hành khắc họa, lại đem trong đó chân quý nhất phòng ngự thần binh, tản ra thất thải hào quang phòng ngự nhuyễn giáp, cùng nhau đưa cho chồng chất tại trước mặt Trúc Uyển Ngưng. Ngươi nếu là không cầm, người khác còn tưởng rằng chỉ ta cùng Vạn huynh cùng Tình Thiên cướp giết ba người này. Trúc Uyển Ngưng cười khúc khích, tuyệt đại phương hoa, đem Diệp Vô Song đưa cho vật phẩm thu vào, thu mâu bên trong lộ đầy vẻ lạ. Sau đó Diệp Vô Song đem mấy ngàn vạn vạn đạo tinh chia ra làm bốn, phân cho Vạn Trượng ba người, với hắn mà nói những thứ này số lượng rõ ràng quá ít, coi như toàn bộ cầm cũng để thăng không được thực lực. Trong trận doanh các đại thế lực, nhìn thấy Diệp Vô Song hào phóng như vậy, trong lòng không khỏi có chút ít rung động, thậm chí muốn gia nhập vào Hắc Yên thành đội ngũ đến nỗi cướp ý niệm. Từ Diệp Vô Song chém cái kia uy nghiêm hư ảnh sau, các đại thế lực không người lại nghĩ, dù sao kẻ tham lam đến đâu, cũng biết mệnh mới là trọng yếu nhất. Trong mắt Diệp Vô Song lăng lệ chi ý thoáng qua, thẳng chằm chằm Kim Quân Hạo cùng Diêm La hai người, bình tĩnh âm thanh vang lên, cho ta một cái để các ngươi mạng sống lý do. Kim Quân Hạo cùng Diêm La hai người, mặc dù trong lòng phẫn hận vô cùng, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không giống Tinh Lam Ý Liễu như vậy cuồng vọng, tại viễn cổ chiến trường chết chết thật nhất là giống trước mắt tôn này giống như sát thần, trực tiếp đem người nát bấy, thần hồn câu diệt, loại tình huống này, liền xem như tiên vương cũng không cứu về được. Diệp đạo tử, ngươi như thả ta rời đi, ta chắc chắn sẽ không sẽ cùng ngươi tranh đoạt viễn cổ ma sơn truyền thừa, hơn nữa sau này ta nhìn thấy Hắc Yên thành thế lực, nhất định đem đi vòng mà đi. Diêm La cắn răng nghiến lợi nói, ở dưới con mắt mọi người cúi đầu, cái này khiến hắn thiếu niên tiên vương tôn nghiêm triệt để nát bấy, sau này còn như thế nào gặp người, nhưng ở tử vong dưới uy hiếp hắn không thể không túi đầu ngươi đây. Diệp Vô Song mặt không biểu tình, cũng không đáp lại Diêm La lý do, hướng về Kim Quân Hạo hỏi. Kim Quân Hạo từ phía trước cũng có thể thấy được bụng dạ cực sâu, cảm thụ được Diệp Vô Song mãnh liệt uy áp, cùng với cùng Vạn Trượng bọn người chia của cử chỉ, trong lòng đã có dự định ta nguyện ý đi theo Diệp đạo tử. Lời vừa nói ra, quan chiến các tu sĩ sắc mặt kịch chấn, giống như là không tin mình lỗ tai, một bên Diêm La nghe được càng là đầu một ngộng, lộ ra khó có thể tin ánh mắt, đừng nói tu sĩ khác, liền Vạn Trượng cùng Lực Kình Thiên ba người đều rung một cái, thật tốt bắt đầu đánh giá quỷ dạp trên đất kim bảo nam tử. Nghe vậy, Diệp Vô Song ánh mắt bên trong tràn ngập có chút ít hứng thú, hắn thấy cái này Kim Quân Hạo thật đúng là một cái có thể có dạng thiếu niên tiên vương, so với không chết túi đầu Diêm Nguyên cùng đạo tâm bể tan cảnh Tinh Lam Ý thì mạnh không thiếu. Kim Quân Hạo cúi đầu nghe chung quanh yên tĩnh, trong lòng buồn chồn, đi theo ta, ngươi còn không có tư cách. Diệp Vô Song đứng dậy hướng về Kim Quân Hạo dò xét tới, sau đó lại chậm rãi nói, bất quá ngươi bây giờ giao ra một tia thần hồn, sau này nếu có thể hoàn thành ta giao cho ngươi chuyện cũng không phải không được. Diệp Vô Song hai mắt như diệu nhật, nhìn chằm chằm hoàn toàn không có thiếu niên tiên vương khí Kim Quân Hạo chờ đợi đáp án. Hắn đến không ngại nhiều hơn vài tên thế lực lớn tùy tùng, nhưng thực tình đi theo có thực tình đi theo biện pháp, đối với những cái kia lòng mang quỷ mị người cũng có khác phương pháp khống chế, tóm lại chỉ dựa vào thăng cấp thiên đế phân thân biến thành đạo binh, hắn cũng muốn thử một phen. Có lúc thực lực cực mạnh quả thật có thể trưởng quản một giới, nhưng hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đi chú ý, cho nên nói còn cần một chút thực lực mạnh mẽ người quản lý. Nghe vậy, Kim Quân Hạo thân thể chấn động, trong lòng tâm tư cuộn cuộn, là hắn biết Diệp Vô Song có thể danh dương vạn giới, không chỉ dựa vào là cùng giai thực lực vô địch, còn có không giống thường nhân trí tuệ. Bất quá hắn mặc dù trong lòng ngạo khí, nhưng thực lực, hắn vừa rồi một lời, kỳ thực cũng đã đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Lúc này nếu là không giao ra thần hồn để cho Diệp Vô Song trưởng không tính mạng hắn, cũng biết khó thoát khỏi cái chết, bị người cho rằng là còn có bất an chi tâm ta nguyện ý. Kim Quân Hạo đột nhiên sắc mặt tái đi, một ngụm tinh huyết phun ra, một tia huyền ảo vô hình thần hồn từ thể nội chia lìa đi ra, trôi giạt đến Diệp Vô Song trong lòng bàn tay. Kim Quân Hạo, ngươi điên rồi, ngươi cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Diêm Nguyên trợn to hai mắt, lộ ra khó có thể tin, hắn nhưng biết Kim Quân Hạo là một cái cực kỳ tự ngạo người. Kim Quân Hạo đứng lên, hướng về Diêm Nguyên lạnh rên một tiếng, Diêm Nguyên ngươi bỏ lỡ lớn nhất kỳ ngộ. Diệp Vô Song thu hồi Kim Quân Hạo thần hồn, bây giờ lúc này Quân Hạo sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm, thậm chí có thể từ trong thu hoạch hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn thưởng thức liếc Kim Quân Hạo một cái, không nghĩ tới thiếu niên tiên vương liệt kê, cũng không hoàn toàn là lấy vô địch chứng đạo lăng đầu thanh mang theo nhân mã của ngươi đi thôi, đi nơi khác tìm ngươi cơ duyên, có thể từ viễn cổ trong chiến trường sống sót, mới có thể mang đến cho ta giá trị. Diệp Vô Song bình tĩnh nói. Kim Quân Hạo trả lời một tiếng, ôm quyền, trong mắt không có chút nào không cam lòng, mang theo Kim Diệu tiên triều nhân mã tối lui. Còn lại một mặt rẽ rùa tại Diêm Nguyên trên mặt đất, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Diệp Vô Song nhất chỉ vạch ra, Diêm Nguyên toàn thân tu vi toàn bộ phong tỏa, trong tay Thiên Điệu Huyền Hoàng Mẫu khí chung xuất hiện, trực tiếp đem Diêm Nguyên chấn áp đến trong đó, hy vọng ngươi tông môn có thể mở ra một cái giá tốt, bằng không thì lại đáng tiếc một cái mạng. Diệp Vô Song cảm khái nói. Trong chàng thế lực khác tu sĩ đã mất cảm giác, bọn hắn đã bị Kim Quân Hạo hành vi chấn mất hồn mất vía, đây chính là một tôn chân chính thiếu niên tiên vương, vậy mà nguyện ý đem chính mình trở thành người khác khôi lỗi. Phải biết Diệp Vô Song nhưng vô dụng tử vong đến bức ép Kim Quân Hạo, tại bình thường tu sĩ trong mắt quả thực là ngắm hoa trong màn sương, căn bản không rõ ràng Kim Quân Hạo trong đầu nghĩ gì, thậm chí có người cho rằng Kim Diệu Tiên Triều Thánh Tử không có cốt khí, đối với Kim Quân Hạo cũng có chút xem thường, cái này Kim Diệu Tiên Triều Thánh Tử có chút ý tứ a, sau này thành tựu định sẽ không thấp. Vạn Trượng hơi xúc động đạo, nếu không phải phụ thân hắn nhắc đến để cho hắn cùng với Diệp Vô Song tương giao, chỉ sợ hắn cũng khó có thể biết Diệp Vô Song kinh khủng, cái này Kim Quân Hạo vậy mà trực tiếp thần phục, quả thật có bình thường thiên kiêu không có quyết đoán quả thật có chút ý tứ, sửa sang một chút ta, sau khi trời sáng chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Vô Song chậm rãi nói, trong lòng đối với Kim Quân Hạo cũng để ở một bên. Nếu là người này có thể thu được cơ duyên lại sống sót ra viễn cổ chiến trường, quả thật có thể làm được việc lớn. Bất quá bây giờ hắn càng quan tâm là thôn vệ tiên thụ, hắn có thể cảm thấy mỗi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới cần thiết vạn đạo tinh sẽ lấy gấp trăm ngàn lần tăng trưởng, nếu là không có thôn vệ tiên thụ cho dù hắn có năng lực đem cái này ma huyền trong dãy núi tất cả viễn cổ di chủng đánh giết, chỉ sợ cách chứng đạo đại đế cũng là xa xa khó vời. Vạn Trượng bọn người gật đầu một cái, khâm điểm lên thương vong cùng thu hoạch. Chương 447. Thần bí mặt nạ nữ tử, đến viễn cổ ma sơn. Chương 447. Thần bí mặt nạ nữ tử, đến viễn cổ ma sơn đen như mực màn đêm, lộ ra ánh sáng, mặc dù tại ma huyền trong dãy núi, vẫn như cũng lộ ra mông lung. Nhưng để cho không thiếu tu sĩ đều cảm thấy một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Bọn hắn biết, hôm nay sẽ đến viễn cổ ma sơn phạm vi, chỉ cần từ trong có thể thu được truyền thừa, thậm chí một kiện viễn cổ bí bảo, lần này quên sống chết mạo hiểm, chính là đáng giá. Trong dãy núi chém giết ở khắp mọi nơi, số lớn nhân mã tại dùng tốc độ cực nhanh hướng về Ma Huyên Sơn mạch chỗ sâu thẳng tiến. Trải qua cả đêm chết yêu chiều chi chiến, nhân số giảm dần, nhưng có thể sống sót tất cả đều là có được thực lực không tệ. Diệp Vô Song lại độ tướng Tinh La Tiên Tông cùng Diêm La Tiên Tông nhân mã khống chế sau, Hắc Yên thành thế lực trở thành lần này lén vào Ma Huyên trong dãy núi khổng lồ nhất thế lực. Bất quá Diệp Vô Song một đội nhân mã, vẫn như cũ ở vào đại bộ đội trung bộ, cũng không phải là bọn hắn quá mức cẩn thận, mà là có chút có thể một mình đảm đương một phía thế lực quá mức lo lắng, một ngựa đi đầu, phản phất viễn cổ ma sơn truyền thừa đang ở trước mắt một dạng. Theo càng ngày càng xâm nhập Ma Huyên sơn mạch, bốn phía chạy giết mà đến chết yêu thú thì càng ngày càng cường đại, bất quá so với tối hôm qua chết thú chiều chênh lệch quá nhiều, đều bị một ngựa đi đầu thế lực cấp thấp xuống dưới, Diệp Vô Song một đoàn người ngược lại là vui lòng như thế, bởi vì bọn hắn biết, tại bên trong chiến trường viễn cổ, ai tới trước, thậm chí ai lấy trước đến, cũng không có quan khẩn yếu. Cuối cùng người đoạt giải nhất định sẽ là thực lực tối cường thế lực Diệp Hình. Dựa theo những thế lực này vượt mọi trông gai tốc độ, có thể tại màn đêm tới phía trước chúng ta liền có thể đến viễn cổ Ma Sơn. Vạn Trượng thưởng thức cây quạt trong tay, rất là nhàn nhã tự đắc, cùng Diệp Vô Song bọn người đi bộ nhàn nhã, phản phất là để thưởng thức cảnh đẹp đồng dạng. Diệp Vô Song gật đầu một cái, hắn cũng không quá mức chú ý phía trước, mà là từ đầu đến cuối dùng cường đại thần thức đang quan sát hậu phương, đêm qua vây giết viễn cổ di chủng, ngoài ý muốn phát hiện tiềm ẩn thế lực, để cho hắn hiểu được lần này muốn lấy được truyền thừa sẽ không như vậy thuận lợi cẩn thận, lần này Ma Huyên Sơn mạch không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Vô Song nhắc nhở. Nghe vậy, Vạn Trượng ba người đều gật đầu một cái, bọn hắn cũng biết lần này mặc kệ là Viễn Cổ Ma Sơn là có hay không thực truyền thừa, vẹn vẹn truyền thừa chìa khóa bí mật đều biết dẫn tới rất nhiều tiềm ẩn cường giả. Ngay tại Diệp Vô Song bọn người hướng về Ma Huyên trong dãy núi xâm nhập lúc, tại phía sau bọn họ, ẩn tàng giữa núi rừng cường hành khí tức lặng yên mà qua, khí tức ẩn nấp, hơn nữa cùng phía trước trùng trùng điệp điệp nhân mã một mực duy trì cố định khoảng cách, bởi vì Ma Huyên Sơn mạch đối với thần thức áp chế, liền Diệp Vô Song cũng chưa từng phát hiện. Mà trừ bỏ đêm qua Diệp Vô Song phát hiện thanh y nam tử đội ngũ bên ngoài, còn có không ít càng bí ẩn lạ lẫm khí tức. Thanh y nam tử quanh thân một cái thám tử xuất hiện, ánh mắt có chút ngưng trọng nói: "Thánh tử, chôn xuống chướng ngại vật trên đường phát hiện rất nhiều khác biệt khí tức, phía sau chúng ta còn có không ít thế lực đi theo. Xem ra truyền thừa chìa khóa bí mật sức hấp dẫn rất lớn à, ngoại giới hư giả tin tức truyền ra, truyền thừa chìa khóa bí mật là dùng để mở ra viễn cổ ma sơn truyền thừa, kỳ thực truyền thừa chìa khóa bí mật sức mạnh so với truyền thừa này chân quý bên trên mấy lần." Thanh y nam tử lẩm bẩm nói: "Thánh tử, cái kia có cần hay không ngăn cản bọn hắn một chút?" "Không cần, lần này viễn cổ ma sơn thế lực hỗn loạn đông đảo, nói không chừng tại chúng ta đi theo đại bộ đội phía trước, đã có đỉnh tiêm tiên triều thiết hạ chướng ngại vật trên đường. Trước hết để cho phía trước đại bộ đội tìm kiếm, nhất là cái kia Hắc Yên thành thế lực, vậy mà tại đêm qua lần nữa mở rộng, nếu là không để hắn tiêu hao một chút, sẽ để cho chúng ta rất bị động. Viễn cổ ma sơn mật tàng cũng không phải ai tới trước liền có thể bắt được." Thanh y nam tử chậm rãi nói là. Bên cạnh đông đảo khí tức cường đại trả lời, thân hình lại độ đi theo đại bộ đội đi tới. Mà tại thanh y nam tử lãnh đạo nhân mã tiến lên sau đó không lâu, một khỏa thương thiên cự đến bên trên, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, một đạo mang theo kỳ lạ mặt nạ huyền chuyển thân ảnh thoáng hiện mà ngồi, nhộn nhạo mỡ đông dựng thẳng dài đùi ngọc, đôi mắt đẹp rung động lòng người, nhìn về phía trước. Một đạo băng lãnh giọng nữ đột nhiên trong lòng nàng vang lên, quả nhiên cùng tiền thế mở dạng, viễn cổ bên trong ma sơn có một cái truyền thừa chìa khóa bí mật, chỉ cần ngươi thu thập đủ bốn cái, liền có thể mở ra một chỗ chân chính viễn cổ mật tàng, trong đó có mấy chỗ tiên vương truyền thừa, thực lực ngươi sẽ lại độ tăng nhiều. Nghe vậy, mang theo kỳ lạ mặt nạ nữ tử cũng không làm ra phản ứng gì, mà là vẫn như cũ trông về phía xa phương xa. Hắc Yên thành thành chủ Diệp Gia Thiên rất có thể chính là vị hôn phu của ngươi, như thế nào? Mềm lòng. Băng lãnh giọng nữ lại độ vang lên không có, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Dưới mặt nạ che giấu một tấm làm cho người hồn khiên mộng nhiêu tuyệt mỹ gương mặt, lúc này môi đỏ khẽ mí môi, rõ ràng có cái gì tâm sự chẳng phải là tốt hơn, vừa vặn có thể cùng giao thủ, lấy ngươi nửa bước đại đế thực lực, nói không chừng có thể vượt qua hắn, cái này có thể đại biểu cho ngươi không có uổng phí trắng vì hắn tu hành Phệ Thiên Ma công. Băng lãnh thanh âm đạo hắn thật sự sẽ như ngươi nói vậy, biến thành một cái vô tình ma đầu sao? Tuyệt mỹ nữ tử, dưới mặt nạ răng trắng cắn môi mỏng, hồn khiên mộng nhiễu trên dung nhan có như vậy vài tia đối với tin tưởng vững chắc vương lòng nhất định sẽ. Mặc dù bởi vì hắn thôi động toàn bộ thời đại, đưa đến không thiếu biến cố, nhưng khi hắn vẫn như cũ bước vào viễn cổ chiến trường một khắc này, liền cùng tiếp trước đi lên cùng đường, tại viễn cổ chiến trường có hắn lớn nhất cơ duyên. Băng lãnh giọng nữ nói rất chậm, tựa hồ lâm vào vô tận trong hồi ức năm. Theo Diệp Vô Song đại bộ đội tiến lên, sắp trời lại độ bắt đầu ảm đạm, bọn hắn đã tới Ma Huyên Sơn mạch chỗ sâu nhất. Bởi vì tiến lên thế lực sông quá tấn mãnh, đưa tới vài đầu viễn cổ di chủng, bất quá tại không có huyết tinh chi nguyệt áp chế xuống, bị thế lực khác toàn bộ đều giải quyết đi, ngược lại là Diệp Vô Song bọn người triệt để rơi xuống cái thanh nhàn đáng tiếc, ai biết bên trong chiến trường viễn cổ này tất cả đều là chết yêu thú, bằng không thì ta chắc chắn lúc đi vào đợi mang lên một chút thực lực không tệ yêu tu, trong lúc rảnh rỗi còn có thể làm tọa kỵ, cái này muốn đem người đi đến mệt. Chết. Vạn Trượng nhàm chán nhanh, phàn nàn nói siêu. Một đạo kim sắc trường côn dính vào Vạn Trượng trước mặt, để cho hắn sợ hết hồn mệt mỏi như vậy, nếu không thì đứng lên tới, lão tử giơ lên ngươi đi, Lực Kình Thiên trêu chọc cười nói khủ. Vạn Trượng vòng qua cái kia trường côn chứng trạc đàng hoàng đi, y theo Lực Kình Thiên cái kia tính tình, chính mình nếu thật đứng lên trên, không hắn đánh bay mới tính quái sự. Ngay tại hai người tự ngu tự nhạc ở giữa, trước mặt đầu lĩnh thế lực dừng bước, từng đạo hiện ra lửa nóng ánh mắt, toàn bộ hướng về trên không nhìn lại đến. Trúc Uyển ngưng thấp giọng nói, Diệp Vô Song cũng là tùy theo dừng bước, ánh mắt phần cuối, có một tòa đâm thẳng tới trời màu đen như mực cao phong, ánh sáng xung quanh chọc một mảnh, nồng đậm sương mù mang theo sấm sét vang dội, tại màu đen trên ngọn núi lưu chuyển, một cỗ không hiểu uy áp nào tới trước mặt, để cho phổ thông chí tôn cảnh cường giả sắc mặt tái đi. Bất quá đám người lúc này cũng là trong lòng lửa nóng, ánh mắt tham lam, bước qua mấy vạn dặm nguy hiểm, vì phải chính là đi tới nơi này, không có người sẽ lùi bước. Chương 448. Thiết lập trận tập sát, đại đế cảnh cường giả xuất hiện. Chương 448. Thiết lập trận tập sát, đại đế cảnh cường giả xuất hiện. Tại thông hướng viễn cổ ma sơn cuối cùng đường đi, là một mảnh giống như khe hở đổ xuống hẹp dài cốc đạo. Nhìn qua viễn cổ ma sơn gần trong gang tấc, không thiếu tu sĩ sắc mặt phấn chấn, vẻ tham lam như muốn tràn ra khóe mắt, đều có kích động liền muốn xông mạnh mà đi tư thế. Diệp Vô Song thì chậm rãi lập, sắc mặt không chỉ không có phổ thông tu sĩ thể hiện ra phấn chấn chi sắc, ngược lại là trong ánh mắt hơi hơi ngưng lại, lấy hắn kinh khủng thần thức, đã phát giác được một chút ẩn nấp trong sơn cốc khí tức không đổi. Diệp Vô Song chậm rãi nói, Vạn Trượng ba người cùng sau lưng gần vạn tên nắm giữ đại trận chí tôn, đồng thời gật đầu, bọn hắn đều tin mặc cho đạo kia giống như thần linh nam nhân, không có nhân sinh ra sao động chi sắc cấm ẩm. Trái lại thế lực khác liền không có bình tĩnh như vậy, một đám đủ để một mình gánh vác một phương đỉnh cấp tiên triều, xông thẳng hẹp dài cổ đạo bên trong, mặt mũi tràn đầy phấn chấn phóng tới cuối viễn cổ ma sơn. Tại bọn hắn cho rằng, chỉ cần có thể trước tiên đạt đến cái kia ma sơn, liền có tuyệt đại cơ hội có thể thu được viễn cổ thiên tài, thậm chí có thể có được trong tin đồn truyền thừa, đây chính là cơ hội một bước lên trời, đến lúc đó viễn cổ chiến trường tuyệt đối có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Mà xông ra tại phía trước nhất, nhưng là gần 10 cái bất hủ tiên triều cùng siêu cấp thế lực, kiên kỵ Hắc Yên Thành cường thế từ đó tổ kiến ra có thể chống lại Hắc Yên Thành tiểu mới thế lực. Từ cá nhân mặt ngoài thực lực, thậm chí đội ngũ cường giả về số lượng đến xem, đã vượt qua Diệp Vô Song dẫn đầu Hắc Yên Thành. Nhưng Diệp Vô Song bọn người hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, bởi vì đó là một đoàn rời rạc, gặp phải chân chính nguy hiểm tuyệt đối sẽ từng người tự chiến, quân lính tan rã vào. Dẫn đầu thiếu niên Tiên Vương ánh mắt phấn chấn, dẫn theo vạn đạo thân ảnh cùng vào, cái này đường hẹp bên trong không có yếu tố gây khó dễ, ngàn dặm chi lộ, rất nhanh liền đã bay lượn đã qua hơn nữa. Mà liên tại trùng trùng điệp điệp nhân mã, tới gần viễn cổ ma sơn ngàn trượng bên ngoài lúc, xa xa Diệp Vô Song ánh mắt đột nhiên co rụt lại hoành. Đường hẹp bốn phía đột nhiên hoành mình, thần lực giống như cuồng triều trào lên mà ra, cứng rắn không gian bị rung ra vô hạn gợn sóng, thậm chí xuất hiện nhỏ bé khe hở. Vô tận hoa văn đem hạp dài cốc đạo bao khỏa, cường lực ký hiệu, hóa thành đầy trời thế công giống như mưa rông gió bao hướng về hẹp quan bên trong đám người nện xuống, đao quang kiếm ảnh, cổ pháp hoa văn, hung hăng để cho hắn bao phủ, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển đột nhập lúc nào tới biến cố, để cho dẫn đầu tiến vào đông đảo thế lực sắc mặt đại biến, cấp thấp lấy trận pháp hoành kích xuống thế công. Từng tiếng gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đối với trẻ tuổi thiên kiêu tới nói, bực này trận pháp không tính là cái gì, nhưng đối hắn nhóm đi theo tùy tùng tới nói, cái này có thể so với đại đế sơ kỳ trận pháp đủ để muốn mạng của bọn hắn. Hai vị dẫn đầu thiếu niên tiên vương, ánh mắt nặng âm, trong tay bảo thuật hoa văn không ngừng tế ra, cấp thấp lấy che khuất bầu trời thế công, từ đó tìm kiếm phá trận chi pháp là ai, ngươi muốn cùng lúc đắc tội nhiều đỉnh cấp như vậy thế lực sao? Một cái gọi Kim Lăng thiếu niên tiên vương phẫn nộ quát tầm ầm. Lại một đường dài đến vạn trượng treo lưới đao tấn công xuống, hung hăng hướng về Kim Lăng đánh tới. Đồng thời một đạo tràn ngập ngạo khí đạo âm khuyết tán ra ở đây không phải là các ngươi có thể dính chỗ, không muốn tìm chết, liền lăn trở về. Đạo âm vừa ra, cách viễn cổ ma sơn trăm trượng chỗ, mấy trăm đạo thân ảnh bay vọt mà ra, trong đó đứng tại phía trước nhất người dẫn đầu, hài hước nhìn xem kẹt ở trong trận vạn tên tu sĩ. Một cỗ khí thế phóng lên trời, một cỗ lệnh trong tràng tất cả mọi người tim đập nhanh đạo vận bao phủ ra đại đế cảnh. Cảm thụ được cái kia kinh khủng ba động, trong trận cấp thấp lấy thế công thiếu niên tiên vương, cùng thiếu niên chân tiên sắc mặt trong nháy mắt khó xử. Bọn hắn phát hiện tên này nam tử áo tím không phải phổ thông đại đế cảnh, ít nhất là một cái nắm giữ thiếu niên chân tiên tư chất tiên tiêu. Người này xuất hiện, để cho Vạn Trượng cùng Lực Kình Thiên ba người sắc mặt nghiêm trọng, y theo bọn hắn đỉnh cấp thiếu niên tiên vương thực lực, bây giờ chỉ là cực đạo chí tôn cảnh, nếu là đụng tới thiểu thiểu năm chân tiên tư chất đại đế cảnh cường giả, chỉ có thể chiến một cái chia 5 năm, người này cũng không làm gì được người kia. Bị vây ở trong trận hai tên thiếu niên tiên vương thì sắc mặt có chút kiêng kỵ nhìn xem đạo nhân ảnh kia, trong lòng bọn họ sợ nhất lo sự tình vẫn là xuất hiện. Tư chất tại trên thiếu niên chân tiên, nhưng mà người khác nắm giữ so với bọn hắn số lượng càng ít ngàn vạn đại đạo, trước tiên bước vào đại đế cảnh, từ đó tạo thành một cái hết sức lớn chênh lệch cảnh giới. Cho dù bọn hắn tư chất hơn người, nhưng chân chính giao thượng thủ, rất có thể sẽ bị người khác cưỡng ép đánh giết không biết đạo hữu là phương nào thế lực. Viễn cổ ma sơn là cơ duyên chi địa, vốn là vật vô chủ, ngươi như vậy thiết lập trận tập sát quá mức a. Trong trận một tên khác thiếu niên tiên vương nói, bọn họ đều là đến từ đỉnh tiêm bất hủ tiên triều, bây giờ bị tư chất so với mình thấp người khu trục, thiết lập trận ngăn cản, thực sự để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được a. Chân bảo tiên tông nghe qua a. Như thế nào? Các ngươi cảm thấy có thể dùng chính mình thế lực tới trấn nhiếp? Nam tử áo tím có chút khinh thường nói Chân bảo tiên tông. Hai tên đầu lĩnh thiếu niên tiên vương sắc mặt chấn động, sau lưng đi theo thiếu niên đám chân tiên sắc mặt thượng đô để lộ ra nồng đậm e ngại cảm giác, xem ra nghe nói qua cái này cường đại siêu cấp thế lực lại là Chân Bảo Tiên Tông, lần này có chút khó giải quyết. Vạn Trượng sắc mặt có chút ngưng trọng nói như thế nào Chân Bảo Tiên Tông rất mạnh. Diệp Vô Song nghi vấn hỏi, mặc dù hắn đối với Chư Thiên Vạn Giới rất nhiều ẩn thế gia tộc khi tiến vào viễn cổ chiến trường phía trước, bù lại một chút lịch duyệt, nhưng Chư Thiên Vạn Giới biết bao chí lớn, ẩn thế nhiều vô số kể, mà Chân Bảo Tiên Tông hiển nhiên là bị hắn đã bỏ sót. Vạn Trượng gật đầu một cái, Chân Bảo Tiên Tông là từ thượng cổ truyền thừa xuống thế lực, trải qua hai cái thời đại hắc ám sừng sững không ngã, bởi vì là tông môn tính chất phương thức chiêu thu đệ tử, vô số tiểu thời đại tích lũy không ít tiên chi tiêu tử, thậm chí có cổ chi yêu nghiệt ở bên trong, không lạ có thể có đầy đủ tài nguyên tấn thăng đại đế cảnh. Nghe vậy, Diệp Vô Song thoáng chút đăm chiêu, nghe Vạn Trượng nói tới, cái này Chân Bảo Tiên Tông rõ ràng không chỉ là cái này một tôn đại đế cảnh thiếu niên chân tiên. Lúc này cũng dễ dàng nghĩ thông suốt, nếu là bình thường siêu cấp thế lực như Thánh Cổ Tiên Triều như vậy, Thánh Khanh Y Y dựa vào thế lực cần rất lâu mới có thể giúp hắn tìm kiếm đủ chứng đạo đại đế vạn đạo tinh số lượng. Mà tiến vào viễn cổ chiến trường chỉ có một tháng liền có thể bước vào đại đế cảnh thiếu niên chân tiên, không phải gặp vận may gặp phải bảo địa, cũng chỉ có thế lực to lớn ở sau lưng chèo chống, vì đó trước tiên dốc hết tài nguyên, từ gây khống chế viễn cổ chiến trường nhiều tài nguyên hơn, tới bồi dưỡng chân chính thế lực thiên tiêu. Dù sao thiếu niên tiên vương tư chất càng cao, tấn thăng cần vạn đạo tinh lại càng khổng lồ, hơn nữa những cái kia chân chính có sinh mệnh bảo đảm cổ chi thiếu niên chân tiên, hoặc cổ chi thiếu niên tiên vương, tự nhiên sẽ các nơi tìm kiếm truyền thừa cùng kinh ngộ, nếm thử nắm giữ càng nhiều đạo, lại chứng đạo đại đế. Cho nên bồi dưỡng một chút đại đế cảnh thiếu niên chân tiên xem như trợ thủ, là cực kỳ có lợi một sự kiện xem ra Chân Bảo Tiên Tông, không phải một cái đơn giản siêu cấp thế. Lực. Diệp Vô Song tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong bắn ra có chút ít khác thường chi màu. Chương 449. Hai tôn đại đế, trò hay bắt đầu. Chương 449. Hai tôn đại đế, trò hay bắt đầu. Diệp Vô Song nhíu mày, cũng không phải là bởi vì Chân Bảo Tiên Tông xuất hiện đại đế cảnh cường giả, mà là hắn biết, cái này thất nhân mã, cũng không phải đêm qua nhìn thấy đám kia, đã như thế, tại trong viễn cổ Ma Sơn nhìn thấy đã có hai đại đỉnh tiêm thế lực cũng có đại đế tính chất cực giả, hơn nữa ai cũng không biết tại sao lưng hoặc vạn trượng gặp gành bên trong dãy núi phải chăng cất giấu khác Chư Thiên Vạn Giới đỉnh tiêm thế lực. Hẹp dài cốc đạo bên trong trận pháp đã tán đi, rõ ràng Chân Bảo Tiên Tông chỉ là muốn tương lai giả tiến hành gây khó dễ mà thôi, dù sao đồng thời đổ diệt nhiều như vậy Chư Thiên Vạn Giới thế lực ra ngoài chắc chắn khó tránh khỏi phiền phức Lăng Vân Tiên Triều Kim Lăng. Nếu như ngươi bước vào đại đế cảnh còn có tư cách kiếm một chén canh, bây giờ vẫn là sớm một chút rồi. Chân Bảo Tiên Tông đại đế cảnh nhìn chằm chằm mang Kim Lăng nói, toàn thân bàng bạc đạo vận chi lực giống như giang hà giống như tuôn ra, uy áp cực mạnh, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh. Nghe vậy, trong trận hình đầu lĩnh cực kỳ thiếu niên tiên vương ánh mắt bên trong lộ ra không cam lòng, nhưng bọn hắn biết thiên kiêu bước vào đại đế cảnh cùng phổ thông đại đế cảnh có sai lệch quá nhiều. Một tên khác thiếu niên tiên vương thần thức hướng phía sau đảo qua, nhìn một chút Bất Vi Sở Động Hắc Yên Thành thế lực, tựa hồ có một cái ý tưởng lớn mật, cho dù thực lực ngươi hơn người, nhưng chúng ta cùng Hắc Yên Thành thế lực nếu là liên hợp, các ngươi còn có thể chống cự ở. Tên là Tím Cầu Vòng thiếu niên tiên vương nói đạp không mắt nhìn xuống Chân Bảo Tiên Tông đại đế trương cuồng cười to, giống như nghe được chê cười, trong mắt tràn ngập khinh thị, bàn tay vung lên, sau lưng trăm tên chí tôn cảnh cường giả toàn bộ đều cho thấy vượt qua phổ thông đại đế cảnh cường giả thực lực, hơn nữa một đạo hùng hậu khí tức lại từ viễn cổ Ma Sơn một chỗ khác vút qua mà ra, ngưng thực đạo vận khí tức để cho trong tràng đông đảo tu sĩ ánh mắt đại biến, lại là một cái đại đế cảnh thiếu niên chân tiên. Bực này thủ bút hoàn toàn không phải bình thường thế lực có thể hiện ra, đây chính là đỉnh cấp thế lực cường hành chỗ. Trong đó mặc dù không có thiếu niên tiên vương tư chất thiên tiêu, nhưng chỉ vẹn vẹn hai tôn đại đế cảnh thiếu niên chân tiên cũng đủ để chấn nhiếp mấy vị thiếu niên tiên vương. Nhìn thấy Chân Bảo Tiên Tông trận thế như vậy, những cái kia đi trước thế lực nhân mã, một số người sắc mặt đại biến, thậm chí có chút sợ hãi, quả nhiên là cái này bản vụ cát, còn muốn dắt Hắc Yên Thành ra hổ. Lực Kinh Thiên có chút khinh thường nhìn xem tại phía trước tại một vị thiếu niên tiên vương. Vạn Trượng trong mắt lộ ra có chút ít nguy hiểm chi sắc, thiếu niên kia tiên vương cử động quả thật làm cho người rất không vui. Diệp Vô Song cười nhìn phía trước tình huống, cũng không có ra tay dự định. Viễn cổ Ma Sơn gần trong gang tấc, những cái kia sớm đạt tới người mở đường, không tiến Ma Sơn, lại tại ở đây thiết lập trận chắn người, rõ ràng trong Ma Sơn mật tàng còn chưa mở ra, trong đó thiên đế truyền thừa vẫn tồn tại. Phía trước đầu lĩnh hai vị thiếu niên tiên vương sắc mặt mười phần khó xử, bất quá bọn hắn cũng không định từ bỏ, gần trong gang tấc cơ duyên, dạng này ném đi ai cũng không thể nào tiếp thu được. Tại Lăng Vân Tiên Triều thiếu niên tiên vương ra hiệu sau, một cái thiếu niên tiên vương hướng về Diệp Vô Song bọn người bạo lực mà đến. Mà Chân Bảo Tiên Tông hai tên đại đế cường giả cũng không gây khó dễ, nhưng là khinh miệt nhìn xem một màn này. Bọn hắn đã sớm mấy ngày đến nơi này, viễn cổ trong Ma Sơn khí thế bàng bạc phun trào càng ngày càng mãnh liệt, chắc hẳn mở ra viễn cổ mật tàng chính là tại mấy ngày nay sự tình, vừa vặn bọn hắn có thể đem một chút không tự lượng sức thế lực thanh trừ ra ngoài đến nỗi bọn này đám hỗ hợp. Bọn hắn chưa bao giờ để vào mắt, đối với Hắc Yên Thành có chỗ nghe, bất quá so với bọn hắn Chân Bảo Tiên Tông nắm giữ đại thành, Hắc Yên Thành có thể nhập không kéo mắt của bọn hắn. Một đạo thiếu niên khí vũ bất phàm tiên vương xuất hiện tại trước mặt Diệp Vô Song bọn người. Hắc Yên Thành thành chủ, chúng ta cùng nhau tiến vào Ma Huyền Sơn mạch, bây giờ cơ duyên có thể chạm tay, chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, mới có thể tại Chân Bảo Tiên các loại thế lực này bên trong lấy được một chút cơ duyên. Tên là Tím Trường Hồng thiếu niên tiên vương nghĩa chính ngôn từ nói. Vạn Trượng cùng Lực Kình Thiên ánh mắt có chút trêu tức, Diệp Vô Song thủ hạ có bao nhiêu sức mạnh bọn hắn nhất thanh nhị sở, căn bản không có cùng đám người ô hợp này hợp tác tất yếu. Diệp Vô Song cười nhạt một tiếng, nhìn xem trước mắt không quá khách khí Tím Trường Hồng nói, ý của ngươi là, chúng ta Hắc Yên Thành không cùng các ngươi hợp tác, liền vào không được cái này viễn cổ Ma Sơn. Bình tĩnh thanh âm để cho Tím Trường Hồng chấn động, trong lòng không khỏi sinh ra vài tia không hiểu kiêng kỵ cảm giác, nhưng thân là thiếu niên tiên vương hắn làm sao sẽ bị điểm ấy, không biết từ đâu dựng lên sợ hãi mà lui bước không tệ. Y dựa theo ngươi Hắc Yên Thành thực lực, căn bản không đột phá nổi chân bảo tiên tông bố trí xuống trận pháp. Tím Trường Hồng không ti phản nạo, hắn thấy Diệp Vô Song mặc dù thực lực hơn người, nhưng mà không có chân chính giao thủ ai biết hai mạnh ai yếu, có thể chỉ là tinh lam ý phế vật mà thôi. Hoành. Lực Kinh Thiên đột nhiên ra tay, trong tay kim sắc trường côn đánh vỡ đại địa hung hăng hướng về Tím Trường Hồng oanh kích mà đi, đột ngột mà đến thế công để cho Tím Trường Hồng sắc mặt đại biến, trong tay bảo thuật thần thông ra hết, hung hăng nên kích mà lên, cho đến bây giờ hắn còn chưa hiểu, vì cái gì Hắc Yên Thành thế lực lại đột nhiên ra tay, chẳng lẽ nói bọn hắn không muốn vào viễn cổ ma sơn. Phanh. Cương đại lực đạo trực tiếp đem Tím Trường Hồng từ trong suy nghĩ chấn đi ra, một cô nát bấy giống như sức mạnh chấn động đến mức toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, thân hình trực tiếp giống như đạn pháo bay ngược mà ra, vài trăm mét mới ngưng được cước bộ, nếu không phải thần lực điều tiết, lúc này một ngụm máu tươi đã phun ra thật đem mình làm thứ gì đâu. Lại tới lao tử liền giết ngươi. Lực Kình Thiên trong tay kim sắc trường côn tản ra hủy thiên diệt địa ba động, trực chỉ nơi xa Tím Trường Hồng, hắn nhìn thấy kéo Hắc Yên Thành ra hổ người đã sớm khó chịu muốn kéo Hắc Yên Thành nhập bọn có thể, ngươi đem ngươi tất cả thế lực mang tới, thần phục với Hắc Yên Thành ta liền mang ngươi tiến viễn cổ ma sơn, bằng không thì lại vào Hắc Yên Thành thế lực ngàn trượng, ta liền chém ngươi. Diệp Vô Song ánh mắt giống như lợi kiếm, nhìn chằm chằm lấy cái này cuồng ngạo Tím Trường Hồng, nếu không phải giữ lại có thể dò đường dùng, hắn vừa rồi đã sớm một kiếm đem hắn chém, dám cùng hắn nói như vậy người, cơ bản đều đi vãng sinh các ngươi. Tím Trường Hồng giống như chịu đến cực lớn vũ nhục, hắn thân là thiếu niên nghị tiên vương một tông thế lực cao cấp thánh tử, tự nhiên bị nhân gia đánh ra một tới, cái này khiến hắn cảm giác mình đã bị ngập trời giống như nhục nhã hoành. Lực Kình Thiên trực tiếp bạo hướng mà ra, trong tay trường côn cực độ bất phàm, như mang theo thiên địa chân long hướng về do dự Tím Trường Hồng lại độ dũng mãnh lao tới chật chật. Lực huynh quá vọng động rồi, so ta ra tay trước, bằng không thì ta đem không thể không đem cái này thằng nhãi con chặt tàn phế. Vạn Trượng đong đưa quả giấy, nho nhã hiền hòa đạo. Diệp Vô Song tự nhiên không đem loại này sâu kiến để trong mắt, thần thức hướng phía sau đảo qua, ánh mắt bên trong lộ ra có chút ít nguy hiểm, ánh mắt lần này trò hay bắt đầu. Chương 450. Viễn cổ ma sơn mở ra, xung đột. Chương 450. Viễn cổ ma sơn mở ra, xung đột phanh phanh phanh. Oanh bạo không khí âm thanh bên tai không dứt, rước lấy không ít người nhìn chăm chăm, trong đó có chân bảo tiên tông đại đế cảnh cường giả có thể đem Tử Hồng tiên tông thánh tử đè lên đánh, cái này đại hán áo đen có chút thực lực. Người mặc áo bào tím đại đế cảnh cường giả đạo vô sự, coi như hắn là thiếu niên tiên vương, cũng không ngăn nổi ta trăm chiêu, thánh tử đã tiến nhập một chỗ thiên đế truyền thừa, lâm tiến phía trước để chúng ta nhất định muốn cầm tới truyền thừa chìa khóa bí mật. Tên là Viên Nhận đại đế cảnh cường giả trả lời ở giữa, ánh mắt quét về phía Hắc Yên Thành hậu phương, lẩm bẩm nói, tới một khó giải quyết hàng. Ha ha, chân bảo tiên tông uy phong thật to, đây là muốn đem Ma Sơn truyền thừa chiếm thành của mình sao? Một tòa mây mù quanh quẩn trong ngọn núi, đột nhiên truyền đến tởi mở đạo âm, sau đó, từng đạo hồng quang mang theo số lớn âm thanh xé gió truyền đến, trong chớp mắt, gần trăm đạo áo đen thân ảnh xuất hiện. Diệp Vô Song ánh mắt ngưng lại, người đầu lĩnh chính là đêm qua ngoài ý muốn phát hiện tên kia đầu lĩnh thế lực dám ở chân bảo tiên tông trước mặt cản rỡ người, bản đế còn chưa từng gặp. Chân bảo tiên tông áo bào tím đại đế khí thế chấn động, toàn bộ hẹp dài sơn cốc mặt đất trực tiếp băng liệt như thế nào mã cảnh. Bước vào đại đế phách lối như vậy, quên lần trước tông môn hội thời gian chiến tranh, bị bản đế đánh tới cầu xin tha thứ bộ dáng sao? Nam tử áo bào xanh xốc lên che mặt đấu đồng màu đen, nhìn về phía tên là mã cảnh áo bào tím đại đế, sắc mặt bên trên có mấy phần khinh miệt đoạn chỉ. Mã cảnh biến sắc, ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Lăng Vân Tiên triều thiếu niên Tiên Vương Kim Lăng xem xét, ánh mắt híp lại, tựa hồ có dự định mới, còn bên kia Tím Trường Hồng thụ lực Kình Thiên mấy con sau, không địch hậu cũng lui trở về, sắc mặt phẫn hận, ác độc hướng về Hắc Yên Thành thế lực nhìn lại ngươi chỉ là một người mà thôi, muốn phân chiến canh, chỉ sợ suy nghĩ nhiều quá. Viên Nhận cùng phía trước Mã Cảnh cùng nhau mà đứng, ánh mắt mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không sợ nếu là Đoạn Trì đại đế một người không đủ, như vậy tăng thêm chúng ta đây. Kim Lăng cùng Tím Trường Hồng nhắm ngay cơ hội dẫn dắt gần vạn tên tu sĩ bay vọt mà ra. Cùng nam tử áo bào xanh đứng chung một chỗ, Đoạn Trì ánh mắt thoáng qua một tia trêu tức, nhưng cũng không cự tuyệt cưỡng ép đụng lên tới khổng lồ binh sĩ, hắn biết coi như tiến vào viễn cổ ma sơn sau, cũng không thấy đầy đất viễn cổ tiên tài, trong đó nguy hiểm càng là không biết được, có dò đường đại bộ đội tất nhiên là tốt chân bảo tiên tông hai tên đại đế sắc mặt có chút khó xử, không nghĩ tới lúc trước đi tới thiếu niên tiên vương như thế sẽ dựa thế, cứ như vậy, lấy bọn hắn tại viễn cổ ma sơn đóng quân thế lực, muốn ngăn lại cũng có chút không quá thực tế hử. Cái gì a miêu a cẩu đều hướng tiến gót, rơi gần chết bất thoại, thân tử đạo tiêu nhưng là chọc chê cười. Viên Nhận khinh thường nhìn xem Kim Lăng mấy người gần vạn tu sĩ, trong lòng cực độ không vui, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, cơ duyên sự tình, có lúc cũng không nhất định chỉ nhìn hiện hữu thực lực, nhìn chính là thiên tư. Tím Trường Hồng khinh miệt nói, đối với chân bảo tiên tông hai tôn đại đế vinh váo tự đắc mười phần khó chịu, so với thiên tư, hắn nhưng là ngự trị ở bên trên bọn họ. Mã Cảnh cùng Viên Nhận sắc mặt giận dữ, nhưng đột nhiên động tĩnh, để cho bọn hắn trong nháy mắt xoay người qua. Chiếu vào đám người trong tầm mắt một màn, làm cho tất cả mọi người đều trong đôi mắt thả ra lửa nóng. Nguyên bản đen như mực cao vút viễn cổ ma sơn, đột nhiên trào lên ra cổ pháp khí tức, đó là một chỗ mật tàng muốn mở ra điểm báo viễn cổ ma sơn muốn mở ra. Tất cả tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm viễn cổ ma sơn biến hóa, một khi cửa vào mở ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ bay vọt mà vào, khi tất cả người tập trung tinh thần ở giữa, số lớn âm thanh xé gió hướng về viễn cổ ma sơn thẳng đến mà đi, một màn này để chân bảo tiên tông hai vị đại đế cường giả cự giận. Rõ ràng là bọn hắn tới trước đạt viễn cổ ma sơn, bây giờ bị Đoàn Thị Đoạn Trì cùng Kim Lăng Tiên Triều Thánh Tử mạnh mẽ nhúng tay, vốn là vô cùng khó chịu, bây giờ còn có không có mắt hướng về dám đến khiêu khích hắn nhóm chân bảo tiên tông chi uy. Cái gì sâu kiến cũng dám hướng phía trước gót, thật coi chân bảo tiên tông không tồn tại. Mã Cảnh ánh mắt một tranh, trong tay đạo vận hóa kiếm hướng về phía trước bạo lướt thân ảnh đâm tới oanh. Một cái côn sắt mang theo vạn lực oanh ra, trực tiếp tương đạo vận chi kiếm bắn bay, đồng thời số lớn âm thanh xé gió ngừng, phía trước bạo hướng thân ảnh ngừng lại, đúng là Diệp Vô Song một đoàn người. Diệp Vô Song ánh mắt bên nễ, nhìn về phía ra tay với bọn họ Chân Bảo Tiên Tông đại đế nói, ngươi muốn cản chúng ta. Mã Cảnh mặt tức giận nảy sinh, hắn kể từ đột phá đại đế sau đó, thiếu niên tiên vương đều phải vòng quanh hắn đi, còn không có gặp ai dám đối với hắn phóng thích sát ý Hắc Yên Thành thành chủ. Ngươi là cái tha gì, ngươi muốn vào Viễn Cổ Ma Sơn? Mã Cảnh phẫn nộ quát, hắn đã bị triệt để chọc giận không tệ, Viễn Cổ Ma Sơn có thực lực giả phải, các ngươi Hắc Yên Thành một nhà thực lực cũng không phối. Tím Trường Hồng ánh mắt âm kiệt đạo. Hắn vừa rồi tới cửa hợp tác bị cự, còn bị đánh ra, để cho hắn thiếu niên tiên vương thân phận tôn quý tôn nghiêm đi tận, trong lòng sớm lấy đối với Hắc Yên Thành một đoàn người hận tới cực điểm, bây giờ hắn đã thu được tiến vào Viễn Cổ Ma Sơn vé vào cửa, tự nhiên muốn đem Hắc Yên Thành đá ra. Vạn Trượng cùng Lực Kình Thiên đã sát ý phun trào, có rất ít người dám đối với Diệp Vô Song cùng bọn hắn như vậy trừng cuồng. Tại vô số đạo ánh mắt chăm chú, vốn cho rằng sẽ nổi giận đại đại xuất thủ Diệp Vô Song, lại cười nhạt một tiếng, đưa mắt về phía Đoạn Trì đạo, ngươi cũng cảm thấy Hắc Yên Thành không xứng tiến vào Viễn Cổ Ma Sơn. Thân là đại đế cảnh Đoạn Trì, bị cái kia bình tĩnh ánh mắt chằm chằm, phía sau lưng không tự giác dâng lên hàn khí, một cú cực độ nguy hiểm dường như đang trong lòng của hắn trào lên không có, cơ duyên người có duyên phải. Đoạn Trì theo bản năng nói, cơ thể không tự giác hướng phía sau lui lại mấy bước, đồng hành thế lực cũng theo đó trở ra, đến lúc này, Đoạn Trì cũng không có nghĩ thông suốt, chính mình tại sao lại nói ra nhượng bộ như vậy xem ra, còn có thứ thời. Vạn Trượng khoát khoát tay bên trong cây quạt, đột nhiên khí thế đại biến, một cái mặc đao xuất hiện ở trong tay, hủy diệt đạo vận khí thế chấn người, hướng về phía một bên Lực Kình Tiên nói, đập nát cái kia tím cầu vào miệng. Hắn hôm nay nếu có thể sống sót ra ngoài, về sau ngươi đi không được, lão tử toàn chỉnh giơ lên ngươi, Lực Kình Thiên trả lời, trong tay kim sắc trường côn khí thế ẩm vang dựng lên, toàn thân lực chi đạo vận như vạn quân tràn ra, không gian cũng vì đó chấn động, so trước đó ra tay cho thấy thực lực mạnh mấy lần Diệp huynh, như thế nào cái sát pháp. Vạn Trượng mím môi đạo. Diệp Vô Song ánh mắt bình tĩnh, trên thân thể như một vòng rượu nhật dung hợp, chấn thiên hám địa khí thế, để Chân Bảo Tiên Tông hai tên đại đế con ngươi cự co lại, đi theo tím cầu vòng các tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, một đạo bình tĩnh nói âm tản ra, phảng phất quyết định vô số người vận mệnh bảy trận, một tên cũng không để lại. Chương 451. Đối chiến đại đế cảnh, Trường Sinh Mặt Trời là quyền. Chương 451. Đối chiến đại đế cảnh, Trường Sinh Mặt Trời là quyền. Viễn Cổ Ma Sơn phía trước hẹp dài cốc đạo. Bình tĩnh nói âm hưởng triệt để ra. Toàn bộ hẹp dài cốc đạo lâm vào yên tĩnh ha ha ha. Chân Bảo Tiên Tông đại đế Mã Cảnh trên gương mặt kinh hãi đột nhiên biến thành trào phúng cười to, nhìn về phía thanh niên áo trắng trong mắt cực kỳ khinh miệt. Hắn phảng phất nghe được thế gian lớn nhất chế cười, cười phía trước ngựa sau bục. Sau đó, tiên tính hẹp dài cốc đạo bên trong, bị Hắc Yên Thành đội bảy chí tôn đến kế ngàn chí tôn vây quanh ở bên trong tu sĩ, không một phát ra miệng mai ngữ điệu, giễu cợt càng là bên thai không dứt, cái này nam tử áo trắng là điên rồi sao? Ha ha ha, thực sự là nực cười, thật sự coi chính mình là Diệp tộc đạo tử liền ghê gớm, Chân Bảo Tiên Tông thế nhưng là có hai tôn đại đế cảnh thiên tiêu, hắn là đang tìm cái chết sao? Đây là ta tiến vào viễn cổ chiến trường sau, nghe được buồn cười nhất chế cười. Tím Trường Hồng ánh mắt lộ ra khinh thị, trong mắt hắn, Diệp Vô Song triệt để đắc tội Chân Bảo Tiên Tông hai tôn thiếu niên chân tiên tư chất đại đế cảnh cường giả, lần này chỉ có một con đường chết, hắn muốn như thế, để cho cái này dương danh chư thiên vạn giới Diệp tộc đạo tử, quỳ sát tại trước mắt mình nửa bước đại đế thực lực cũng không có, cũng dám ở trước mặt bản đế của nữ, thực sự là không biết sống chết ta. Viên nhận miệt thị Diệp Vô Song, trong tay kinh khủng đạo vận ba động đã bắt đầu tụ tập, hắn muốn để những thứ này ngu muội tu sĩ biết, Chân Bảo Tiên Tông rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn. Diệp Vô Song ánh mắt trung cổ giếng không gợn sóng, giống như là nhìn người chết nhìn xem Chân Bảo Tiên Tông hai tên đại đế cùng Tím Trường Hồng bọn người, ngươi nếu có thể làm tổn thương ta một chút, bản đế tự phế tu vi, hạng người vô danh cũng dám càng rỡ. Diệp Vô Song thản nhiên ánh mắt bình tĩnh, triệt để chọc giận Viên Nhận, hắn chán ghét cái này lạ lâm thanh niên bình tĩnh. Viên Nhận tay áo vung lên, ánh mắt bên trong sát ý dâng trào, đứng tại trước mặt Diệp Vô Song, ra hiệu để cho kỳ công tới, phảng phất chờ lấy nhìn một hồi chê cười. Từng đôi giễu cợt ánh mắt hướng về Diệp Vô Song bắn ra mà đến, lặng lẽ chờ một hồi biểu diễn hải ngươi không hối hận. Diệp Vô Song thản nhiên nói ha ha, nếu là sợ liền cút nhanh lên, bản đế nhìn ngươi chí tôn hậu kỳ, chỉ sợ liền công tới dũng khí chỉ sợ cũng không có a. Viên Nhận tuy tiện nói, quanh thân nguyên bản định động thủ Mã Cảnh cũng dừng lại, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, Viên Nhận như vậy cao thủ đối với sâu kiến đục nhã, để cho hắn cảm giác tựa hồ tìm về mặt mũi thật không hối hận. Diệp Vô Song sắc mặt không hề bận tâm, thân thể hơi rung, thần lực trong cơ thể trực tiếp thôi động đến cực hạn. Từng vệt làm người run sợ huyền ảo đạo vận, quanh quẩn tại hắn quanh thân, toàn bộ sát trời, phảng phất tại nháy mắt đều yên tĩnh lại. Cảm nhận được sóng lớn mãnh liệt như núi lửa bộc phát thiên địa, tất cả tu sĩ trên mặt cả kinh. Sau đó cưỡng ép như thường khôi phục bình thường, nhưng sẽ không còn được gặp lại trong đó Miệm Mai chi ý có chút năng lực. Viên Nhận ánh mắt bên trong thoáng qua có chút ít kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, điều động thần lực trong cơ thể đạo vận tùy thời chờ lệnh oanh. Cương lực đạo vận cùng thần lực đột nhiên hóa thành sáng chói ánh sáng trụ, từ đỉnh đầu bạo hướng mà ra, có sáng xuyên thấu thương khung, khí thế phảng phất đem hư vô đều vỡ ra tới. Diệp Vô Song hai mắt giống như diệu nhật, toàn thân hoa văn, phù văn như mạn thiên phi vũ. Sau đó, hắn lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, nắm đấm vung ra. Ong ong. Tại Diệp Vô Song đấm ra một quyền nháy mắt, thiên địa vụ vụ thần lực như cuồng triều giống như ba phủ, chấn thiên động tĩnh cảnh tượng, để cho Viên Nhận sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chưa từng nghĩ tới, một cái chí tôn hậu kỳ sâu kiến có thể thể hiện ra để cho hắn tim đập nhanh sức mạnh oanh. Một quyền còn chưa vung ra, bốn phía vạn dặm không khí đều nổ tung lên, Diệp Vô Song tóc đen bay múa, bạch bào bay phất phới, nhật nguyệt tinh thần vây hắn mà chuyển. Cái này kinh khủng thiên địa dị tượng, để cho Kim Lăng ở bên trong tất cả mọi người, trong mắt dâng lên một tia sợ hãi. Viên Nhận thấy cảnh này, vẻ trêu tức đảo qua hết sạch, đại đế cảnh vô tận đạo vận đem quanh thân bao khỏa, khí thế bàng bạc nhìn một cái không sót gì Trường Sinh Mặt Trời là quyền. Diệp Vô Song một quyền, ở trong sân tất cả ánh mắt ngưng kết phía dưới cuối cùng anh ra hoành. Nhất thời, cột sáng vỡ ra trên bầu trời, đột nhiên sinh ra để cho thiên địa chấn động trận thế, hiện ra cực kỳ đáng sợ ba động. Sau đó, tại trong đông đảo tu sĩ sợ hãi, một cái giống như từ thương khung điểm chí cao rơi xuống phía dưới cự quyền, giống như hạo nhật che đậy ở viễn cổ phía trên ma sơn. Hạo nhật cự quyền bên trên, hiện đầy vô số lập lòe ra kim mang sáng chói ký hiệu. Trong lúc đó thiên địa thần lực sôi trào, quanh thân không gian băng liệt, một cỗ làm cho người động tâm khó coi ba động, lệnh cốc đạo bên trong tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn cái này. Đây là tiên vương cấp thần thông. Làm sao có thể? Lực Kinh Thiên cùng Vạn Trượng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, từ Hạo Nhật cự quyền ba động nhìn lại, đây là tiên vương cấp thần thông không thể nghi ngờ. Vạn Trượng làm tiên vương chi tử, có cha hắn chuyển pháp, nhưng cho dù hắn là thiếu niên tiên vương tiên tư, muốn ngộ ra chân tiên cấp đừng thần thông đều tốn sức. Cái này không quan hệ tư chất, mà là tu vi hạn chế, mỗi một cái đại cảnh giới bước vào sau, sở cảm ứng thiên địa vạn vật đều biết phát sinh chất biến, cho nên tại trí tôn cảnh có thể hoàn chỉnh phóng xuất ra đại đế thần thông tiên tiêu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hai người khó có thể tưởng tượng, Diệp Vô Song thiên tư cùng nội tính đến tuột cùng đến loại trình độ đó. Có thể tại trí tôn cảnh phóng xuất ra tiên vương cấp thần thông, tuyệt đối là chấn nhiếp của kim, chưa từng tiền lệ. Tại viên nhận sau lưng không xa, Tím Trường Hồng đạo tâm run rẩy, mặt không còn chút máu lấy nhìn qua một màn này. Nguyên bản trong lòng đối với Diệp Vô Song cừu hận cùng khinh phục, ở đó Hạo Nhật cự quyền phía dưới bị chấn nát mà đi, người này không phải hắn có khả năng địch, một quyền này, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Vô Song quanh thân kim quang phun trào, như một vành mặt trời, đây là hắn lần thứ nhất diễn hóa qua trường sinh quá thánh hoàng thế công, uy lực của nó, để cho hắn đều có chút chấn động diện. Diệp Vô Song hai mắt như điện, cánh tay lại xuất phía trước oanh, giống như Hạo Nhật vẫn lạc một dạng cự quyền, mang theo vô thượng chi lực, lóe lên xuống, xuất hiện ở viên nhận bầu trời, như thiên thạch nặng tái phát phía dưới răng rắc. Viễn cổ không gian không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp băng liệt, cuồn bạo chi khí tuôn ra. Viên nhận nhìn xem đầy hai mắt cự quyền, trên mặt biến đổi lớn, linh hồn đều tại giờ khắc này run run, toàn thân thần lực lấy một loại tốc độ kinh người, tại hắn quanh thân, cấu kiến giống như tinh thần giống như thành lũy tinh thần hàng rào. Tinh thần bị đạo vận tạo thành, tràn ngập thành cao hào sâu kiên cố cảm giác. Hạo Nhật cự quyền hóa thành thiên địa rơi xuống liệt nhật, lấy một loại toái diệt hết thảy thanh thế, tại tất cả mọi người ngây người trong ánh mắt, hung hăng rơi vào cái kia huyền màu trên ngôi sao. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau. Tính cả toàn bộ Ma Huyên sơn mạch đều có thể nghe được oanh kích sau truyền ra nổ rung trời, vụ vụ âm thanh đinh tai nhức óc, màng nhĩ kịch liệt đau nhức răng rắc. Oanh minh phía dưới, một tiếng nhỏ xíu băng liệt âm thanh truyền ra, những cái kia cố nén lóa mắt kim quang mà nhìn trong mắt tu sĩ nhìn thấy, tinh thần hàng rào bên trên, tràn ngập ra rậm rạp chẳng chịt khe hở.